Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chín rắn băng hải tặc chiến sĩ. Cái này 8 tháng đến nay, Bắc Ghi không chỉ tại tu luyện vũ trang sắc bá khí cùng kiến văn sắc haki, mà lại đối trái ác quỷ tu hành cũng không có nửa điểm thư giãn. Tại thử qua rất nhiều lần về sau, Bắc Ghi phát hiện chia 5 xẻ 7 trái cây năng lực là không cách nào đối với người sử dụng. Nói đúng ra, trừ mình ra chỗ có sinh mệnh thể đều không nhận chia 5 xẻ 7 hiệu quả ảnh hưởng. Bất quá, có một loại tình huống đặc biệt chính là hệ lô gia trái cây năng lực giả. Bắc Ghi trước đó tại không đảo cùng Bác Gơ đối chiến thời điểm, liền nếm thử đem Bác Gơ nguyên tố hóa sau thân thể bộ vị phân liệt. Trên thực tế cũng đã chứng minh Bắc Ghi phỏng đoán, hệ lô gia năng lực giả tại nguyên tố hóa sau liền không lại thuộc về sinh mạng thể phạm trù. Nói tóm lại, sau khi thức tỉnh chia 5 xẻ 7 năng lực mặc dù không thể trực tiếp với thân thể người sinh ra tổn thương, nhưng là mặt đối hệ lô gia năng lực giả nguyên tố công kích, là có thể tiến hành đem nó vỡ nát. Ngoại trừ nhân thể bên ngoài, chia 5 xẻ 7 còn có thể tác dụng tại một loại khác vô hình nhưng lại đối với chiến đấu sinh ra cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng đồ vật bên trên. Bỗng nhiên, Bắc Ghi ngẩng đầu, nhìn về phía một giờ đồng hồ phương hướng, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, là Rayleigh tới rồi sao? Không đúng, không chỉ một, mà lại bọn hắn khí cũng không mạnh. Tại chiều cái phương hướng này nhanh chóng tiếp cận, sẽ là ai? Hắn đứng lên, hướng một giờ đồng hồ phương hướng đi đến, không đi ra bao nhiêu đường. Phía trước trong rừng cây đột nhiên, a còng mà vang động. Ngay sau đó một đám quần áo hở hang nữ tính cung tiễn thủ nhảy ra ngoài. Chỗ đứng hiện lên nửa vây quanh kết cấu. Hoặc là đứng tại trên cành cây. Hoặc là tựa ở bên cây. Đem trên cung sắc bén trường tiễn nhắm ngay Bắc Ghi. Miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc nữ nhân hô. Bọn tỉ muội, nơi này có một cái nam nhân. Mập mạp nữ nhân nói tiếp. Vẫn là cái dã nhân. Cái đầu 10 phần thấp bé nữ nhân hô. Nhanh thông chi xà công chúa đại nhân cùng Sandersonia, Marigold hai vị đại nhân. Chúng ta phát hiện một cái hành tích khả nghi nam tính dã nhân. Không cần, tỷ tỷ đã tới. Hậu phương truyền đến một đạo 10 phần thô dày thanh âm nữ nhân. Oanh sau đó truyền đến đại thụ liên tiếp ngược lại phát ra nổ vang. Hai đạo 10 phần cao lớn thân ảnh khôi ngô vung động vũ khí trong tay. Đem chung quanh đại thụ không ngừng phá đi, mở ra một đầu rộng rãi đại lộ. Một cái vóc người cao gầy nữ nhân đứng tại trong hai người ở giữa, thông suốt hướng bên này đi tới. Băng hải tặc Kuza. Bắc Ghi có chút híp mắt lại, đánh giá trước mắt cửu xà đảo chiến sĩ, vừa nhìn về phía chậm rãi cách đó không xa đến gần thân ảnh. Như vậy, người kia là hải tặc nữ đế Bower Hancock. Nhìn thấy Bắc Ghi con mắt điều chỉnh tiêu điểm tại xà công chúa đại nhân trên thân. Trước mắt cửu xà đảo chiến sĩ lập tức cùng sục sôi quát lớn. Lớn mật, người cái này xú nam nhân thế mà dùng bỉ ổi như vậy ánh mắt nhìn xà công chúa đại nhân. Người dám lại nhìn một chút xà công chúa đại nhân. Ta liền đem con mắt của ngươi bắn mù. Cái mũi đỏ nam nhân. Người nhất thật là thành thật điểm. Nghe thật đúng là đáng sợ. Bắc Ghi không có đem những này cửu xà đảo chiến sĩ để ở trong lòng. Tùy ý trêu chọc nói. Ta nhưng mà cái gì đều còn chưa làm. Liền phải đem con mắt của ta bắn mù sao. Giờ phút này, hất lên một đầu ô tóc đen dài. Hai cái lỗ tai mang theo hình rắn vòng tai. Mặc màu đỏ sườn xám cùng màu trắng áo choàng heng có cái này mới chậm rãi đi lên phía trước. Dùng cực độ xem thường ánh mắt nhìn lướt qua Bắc Ghi. Nam nhân kia, ngươi là hải quân phái tới gian tế sao? Bắc Ghi trầm mặc nhìn xem Hancock, không thể không nói, hải tặc nữ đế bề ngoài thật sự là quá kinh diễm. Da trắng mỹ mạo đôi chân dài, mà lại trên thân còn tản ra một cỗ đặc biệt khí chất. Tựa như là có một loại ma lực thần kỳ, để cho người ta nhịn không được đem ánh mắt không ngừng mà hướng trên người nàng Nazi. Siêu trong nháy mắt. một con mũi tên thoát dây cung mà ra. Dán thờ ơ bác ghi gương mặt, trong chốc lát giao thoa mà qua, xuất vào sau lưng một viên bốn người ôm hết cây bên trong nửa mét chi sâu. Lập tức mảnh gỗ vụn bốn phía bay loạn. Cái đầu thấp bé nữ nhân từ phía sau trong túi đựng tên lại móc ra một cây tiễn. Khoác lên trên cung, quát lạnh nói, cái mũi đỏ, lần này chỉ là cho ngươi một cái cảnh cáo. Ngươi nếu là lại dùng ánh mắt của ngươi khinh nhờn xà công chúa đại nhân, lần sau ta liền sẽ bắn thủng con mắt của ngươi. Bác ghi lông mày có chút nhảy một cái, trong lòng tỏa ra cảnh giác. Hancock trái cây năng lực quả nhiên có một loại trời sinh mị hoặc lực lượng. Bởi vì lúc trước tại Vương Miện đảo lúc trải qua thất thải quan sự kiện, cho nên bác ghi đối loại cảm giác này hết sức rõ ràng. Tại bị sức mê hoặc lượng xâm nhập một nháy mắt, hắn liền thanh tỉnh lại. Mà cái này bám vào bà khi mũi tên cũng sớm đã bị bác ghi xem thấu xạ kích quỹ tích. Cho nên hắn mới không có đi tận lực né tránh. Bất quá giờ phút này lại bị đối phương lầm cho là mình là bị sợ vỡ mật. Cho nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta không phải hải quân. Ta là hải tặc. Bác ghi tâm tính dần dần bình phục xuống tới. Ngữ khí cũng biến thành tùy ý. Mà lại ta đợi ở chỗ này. Cùng các ngươi hẳn là không có quan hệ gì a. Lục sắc đại ba lãng quyển bâu ơ. Sandersonia miệng bên trong nguy hiểm phun lưỡi rắn. Tỉ tỉ. Cái này hỗn đản cư nhiên như thế vô lễ. Ta nhìn trước chặt đứt hắn một đầu tay cùng một cái chân. Lại tiến hành nghiêm hình tra tấn. Hắn mới biết thành thành thật thật bàn giao. Tóc màu quả quýt Marigold lên tiếng phụ họa. Sandersonia nói không sai. Chỉ có biết hắn là như thế nào xuyên qua Campbell. Chúng ta mới có thể để cho cửu xà đảo chiến sĩ sớm làm tốt đầy đủ phòng bị. Phòng ngừa tương lai địch nhân xâm nhập. Ân, vậy thì do các ngươi ra tay đi. Hancock ngồi ở mãng xà tát lo mai bàn thành trên ghế. Nhếch lên chân bắt chéo. Trên trán hiển hiện một mảnh tán không ra bóng ma. Lạnh lùng nói ra, vô lễ lại ti tiện nam nhân. Nhất định phải hảo hảo chiêu đãi hắn. Ba vị đại nhân, yêu yêu đọc sách cái này cái nam nhân liền giao cho ta đi. Một vị tiếu dung mười phần khoa trương nữ nhân buông xuống trong tay cung tiễn. Từ phía sau lưng rút ra một thanh từ cửu xà đảo thợ rèn tỉ mỉ chế tác tinh lương rèn đao. Ha ha, liền để cho ta tới đem tay của hắn cùng chân đều cho tháo xuống đi. Vậy liền để ngươi tới đi. Đa si, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc nữ nhân phất tay ra hiệu những người khác cũng thả tay. Xuống bên trong cung tiễn. Phòng ngừa ngộ thương Đa Si. Đa Si lập tức hướng phía Bắc Ghi lao đến. Trên tay rèn đao bổ ngang chém dọc. Một bên chém, một bên tuét miệng cười to. Ngươi cái này ti tiện nam nhân. Nhìn ta đem trên người ngươi linh kiện bắt lại đến. Ha ha. Bắc Ghi thân hình tả hữu rời truyền. Thành thạo điêu luyện né tránh lấy Đa Si trên tay rèn đao. Cước bộ của hắn một mực dừng lại tại nguyên chỗ 3 mét bên trong. Không hề rời đi cái vòng này nửa bước. Đối phương mỗi một chiêu công kích đều đã bị hắn kiến văn sắc Haki chỗ cảm ứng được. Chợt, hắn nhắm ngay Đa Si nâng đao hướng xuống chém vào một nháy mắt. Bước chân đột nhiên nghiêng đi. Chân phải nâng lên. Một cái lên gối cúi tại cái sau cái cằm. Đưa nàng đâm đến ngửa mặt hướng về sau lảo đảo thối lui. Ngay sau đó lại là một kích đá lên. Trực tiếp đem Đa Si trên tay rèn đao hướng lên đá bay. Rèn đao trên không trung lượn vòng rơi xuống một chớp mắt. Bắc Ghi thít chặt chân phải. Đột nhiên như bắn lò xo bắn ra. Trong nháy mắt đem rèn đao hướng ngồi tại tát lo mai trên thân. Một mặt lạnh lùng Hancock đá vào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.